Thánh Vương, chương 465, thức tỉnh 840 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 465, thức tỉnh 840 triệu đại thánh cấp 9, cấp sư thi khác hoàn toàn cấp vô lượng, khi công lúc đó đã bao phủ khi tức tăng thương của năm tháng chi co đạt tới cấp sư thi mới co. Thế tự xưng là lĩnh ngộ được ý cố xưa. Dương Kỳ nhìn những bức thần độ được sinh ra trong không trung, hắn biết thành bại chỉ trong thời khắc này, nếu như vượt qua thi co. Thể đột phá tới cảnh giới thiên vị. Đây chỉ là món ăn khai vị. Thần đố, Dương Kỳ một chương đánh ra, ngưng tụ thành những thần đố y hệt trên không trung, hai loại thần đố va chạm vào nhau, chăng thứ nào vỡ nát, mà một âm một dương giúp nhau vận chuyển, thân hình Dương Kỳ cũng bị xoay vòng vòng. Ầm ầm, trong thần đố đột nhiên xuất hiện một ngọn đến sáng, ngọn lửa bốc lên đốt Dương Kỳ. Thánh quang của Dương Kỳ đột ngột tắt như đến đầu trước do, ngọn đèn của hắn nổ tung, biến thành một cây trường mấu, đấm thẳng vào thần đố. Dương Kỳ biến ngọn đến thành trường mâu công kích thiện kiếp, thần đố càng ngày càng mở rộng, thiện quân vạn mã ồ ạt lao ra, thi triển đủ các loại công kích, ngay cả thiên binh thiện tướng cũng đã xuất hiện. La bùa thượng đế, chu sát phản nghịch. Hắn lại gào to, từ trong thần độ của thiên kiếp co. Một dũng tướng thiện binh lao ra, ngửa này co. Ba đầu sau tay, cưỡi một con long mã, tay cầm đại phủ dương cao rồi chém xuống. Dương Kỳ tiếp tục thi chiến thượng đế chi thủ vỗ ra, tện dũng tướng thiện binh kia biến thành một luồng máu. Thế nhưng tiếp theo lại co, vô số dũng tướng dũng như bị điện lao ra ngoài, khiến cho Dương Kỳ cảm thấy mình đang ở trong thời kỳ hống hoang, người tiến ớ lẫn với nhau, thiên đình ớ trên cao, còn bản thân hắn là một thái cố ma đầu, đang bị đa số thiên binh thiện tướng vậy công. Đấy là cảm giác ngộ thai cố tăng thương, kiếp số sử thi. Hắn chợt hiểu ra đấy là cái gì? Thiên ca vĩnh hằng xuất hiện, vô số vùng sáng đáp xuống trên đầu đám thiện binh thiện tướng kia, tên nào bị vùng sáng chiếu chứng đến biến mất. Uy vũ. Chính là tiếng khi thằng đường xử án, trong bao thanh thiện hay co. Cảnh này, một đám sai nha cầm gậy lao ra, đứng thành hai hàng, miệng hộ tố. U ủy, sau đó, thiên kiếp lại phát sinh biến hóa, trong thần đố co. Vô số đám mây xuất hiện, bến trong kiếp vấn này co. Vô số tiến vương, co. Người mặc hoàng bào, co. Người mặc đệ phục, co. Mặc áo giáp tiếp tục bộ tới Dương Kỳ. Giết, Dương Kỳ như so. Y như hỗ, xông lên lần lượt thi triển từng chiếu của thượng đế chi thủ, chiếu thứ nhất. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tiến cố, chiếu thứ sáu. Luân hồi, một chiếu đánh ra trên không trung xuất hiện một dòng khí đen, nói là đen nhưng lại không o, xê màu đen, mà trong đo. Co, sáu màu sắc, co, ánh sáng minh, co, hắc ám, co, thầm liệt, co, thô bạo, co, bình thản, đấy là lục đạo luân hồi, trời, người, ác quỷ, Atula, địa ngục, xuất sinh. Đấy là chiếu thư sau của thượng đế chi thủ, uy lực của luân hải thần đồ bị tan vỡ, thiện binh thiện tướng, tiến vương đến bị hút vào trong luân hội, không thể siêu sinh. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ thần đồ bị hấp thu, chân khí của Dương Kỳ ngay lập tức nhiễm một loại khí tức tăng thương, chân lý sử thi liên tục di chuyển trong người, tu vi bản thân đã đạt tới cực hạn. Bu bụp, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bully trong cơ thể, 100 triệu vi hạt cuối cùng cũng thức tỉnh, hắn ngứa mặt lên trời gầm lớn, tiếng gầm truyền đi bốn phương tâm hướng, 840 triệu vi hạt trong người đã thức tỉnh toàn bộ, trong bầu trời của địa ngục ma ha thậm chí còn khắc hình bóng của hắn vào tinh bích hệ. Đấy là thế giới tinh thần của Dương Kỳ, tu sĩ bình thường sao co. Thể bằng được, nếu so sánh với khi còn là đại thánh cấp 2, lực lượng đôi bên đứng là một trời một vực, trước đấy chân khi, các loại thủ đoạn ngây ngô như một con kiến, mà bây giờ con kiến đó đã lớn thành một con xê, ư xà, chỉ chờ tần chức thiên vị là co. Thể chớ thành thần long. Tiếp theo chính là cảnh giới thiên vị, nhưng mà đường như co. Chút khó khăn, Dương Kỳ thu liếm khi tức cấp sứ thi, nhắm mắt dưỡng thần, đại trận chậm rãi thu vào trong gia thần tịnh thổ. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ cách trùng kích cấp thiên vị như thế nào, trong lòng cảm thấy cần phải tu dương một thời gian nữa. Bởi vì lư xê nậy hắn đã làm một mạch từ đại thánh cấp 2 tới đại thánh cấp 9, liên tục đột phá 7 cảnh giới, lực lượng tăng lên quá nhanh, cơ thế khó mà chịu nổi. Hắn mặc dù có thiên phú dị bẩm, tấm thân chứa tắp thế nhưng bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, củng cố cảnh giới thì mới làm tiếp được. Một khi tấn chức thiên vị hắn sẽ thực sự thoát thai hoán cốt, tiếu ngạo chư thiên. Về thôi, với tư vi hiện giờ việc ra ngoài địa ngục ma hạ đã không còn khó như trước, về nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã. Thần hì nhơ cứa Dương Kỳ nhoáng lên, chui vào trong tinh bích hệ của địa ngục ma ha rồi biến mất. Hắn đứng ở bên ngoài nhìn tinh bích hệ của địa ngục ma ha mà gật đầu. Chờ khi nào hắn cảm thấy nguyên khí, tinh thần, thế lực đạt tới trạng thái đỉnh phong, hắn sẽ tới đây tần chức thiên vị. Lúc này, nguyên thần lạc ấn của hắn đã kết hợp tương đối với địa ngục Maha, điểm tọa độ không gian đã được lưu lại, thậm chí có thể dùng địa ngục chi môn làm chiến tống trận tới nơi này. Việc này vô cùng tiện trong khi đối chiến với địch nhận, nếu như đánh không thắng thì có thể phát động nguyên thần lạc ấn, truyền tống tiến vào địa ngục Maha, cao thứ kia co. Cường đại tới đầu cũng không cách nào xông vào. 840 triệu vi hạt tiêu diệt thư xê tinh toàn bộ, hắn biết lực lượng của mình đã đạt tới tình trạng khủng bố nhất từ trước tới giờ. Dương Kỳ thông qua chiến tống trận về tới vô địch đường. Trong đại trận của vô địch đường, thiên kiếp liên tục xuất hiện, kiếm thập thất đang trong quá trình độ kiếp, vô số kiếp vấn với đủ các loại hình thái phủ xuống, ngay cả thiên ma cũng xuất hiện, liên tục tấn công kiếm thập thất nhận được lợi ích khá lớn trong vạn giới vượng đồ, hiện giờ hắn dùng toàn bộ thư xê lực đánh chém thiện kiếp, khi tức đứng là kinh thiện động địa, kiếm khi như hống. Luống sảng như màu sặc như cấu vống, vô số kiếm chứng xuất hiện quanh người. Giết, một kiếm phập thiện kiếp, hai kiếm lập thiện vị, ba kiếm phá trời cao. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, bốn kiếm vờ vũ trụ. Năm kiếm thành thần thoại, sáu kiếm chứng bất hủ, chứng trong tư chứng nhận, chứng minh, ý nói quá ê, trình đã hoàn tất. Kiếm thập thất đứng dậy hét lớn, một đạo kiếm khi phá tan tất cả lao ra, nguyên khí của thiên kiếp đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, một luồng lực lượng không gian mềm mại chuyển động, chứng tỏ hắn đã tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, con ấu trùng trong người cũng trưởng thành. Người trùng hợp nhất, lực sát thương của kiếm thuật tăng lên gấp đôi. Chúc mừng sư huynh tấn chức thiên vị, thật đáng mừng, hiện giờ huynh đã có thế đi tấn chức thành đệ từ vương tộc rồi. Dương Kỳ đi tới vỗ vỗ tay. Đệ từ vương tộc cái gì, người của vô địch đường chúng ta chưa bao giờ màng thứ này, đủ tài nguyên co. Bị phần ít, nhưng tu vi phải do chính mình tu luyện, không được dựa vào đám trưởng lão quan liêu ớ trong học phủ. Kiếm thập thất mớ mất, đột nhiên nhìn về phía Dương Kỳ, dường như cảm thấy với tu vi hiện giờ của mình mà không thể cảm thấy chân khí của đối phương, giống như Dương Kỳ chưa không tồn tại vậy. Hắn loáng thoáng cảm thấy trên người đối phương co. Một sự uy nghiêm như sấm sét tức giận, co. Thế giết chết tất cả. Thực lực của Dương Kỳ đã vượt xa hắn rồi. Dù hắn co, tần chức đạt tới thiện vị thì chênh lệch đôi bên vẫn rất lớn. Sư đệ đã tấn chức đạt tới cảnh giới thiện vị. Hắn hỏi. Chưa đầu, bây giờ mới là đại thánh cấp 9, cấp sư thi. Dương Kỳ cười nói, tuy rằng có thể đột phá lúc này, nhưng đệ muốn tích lũy nguyên khi thật sung mãn, với lại lúc này đã có thể thoải mái ra vào địa ngục Maha, cho nên không vướng bận như trước. Mới đại thánh cấp 9 mà đã mạnh tới mức này ư, kiếm thập thất khiếp sợ nới. Sư đệ, thực lực của đệ bấy giờ đạt tới mức nào rồi? Không cần pháp bản cũng có thế đánh với thiện vị tầng 7, cường dập tốn thiện vị. Nếu như vận dụng pháp bảo thượng hoàng cố xạ phù, thậm chí co. Thế chống lại thiện vị tầng 8, cường dập chu thiện vị, ít nhất cũng co. Thế khiến cho đối phương không cách nào giết mình. Dương Kỳ lạnh lùng nới làm cho kiếm thập thất trợn mắt hạ mồm. Trời ơi, vậy thì thực lực của đệ hiện giờ đã gần bằng nhị sư huynh rồi còn gì? Kiếm thập thất nhìn Dương Kỳ một lượt tư trện xuống dưới, sau đó cười hạ hát như điên. Với thực lực này thì chúng ta co. Thể tung hoành trong học phủ Thái Hoàng, một số trưởng lão vương co. Muốn xử lý chúng ta cũng không được. Dương Kỳ đột nhiên hỏi. Những sư huynh, sư tỷ khác của vô địch đường vẫn chưa về hay sao? Vẫn chưa. Nghệ thấy vậy, kiếm thập thất lắc đầu, trên mặt hiến lên sự lo lắng. Ngoại trừ chúng ta, hình như tất cả đến bị nhốt trong vạn giới vương đố. Cách chương.